Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chương 13, kết xuất một cái quái hồ lô. 3, chương 13, kết xuất một cái quái hồ lô. 3, bàn cổ nhìn Phương Minh, thay đổi phía trước, cáu kỉnh dáng dấp, cười khổ nói, không sai. Kỳ thực ở ngươi dung hợp cái kia nửa đoạn không tâm dương liễu cây thời điểm, ta đây liền biến mất, ngoại trừ ma khí, cũng đã tỉnh, thực sự là cái gì cũng không gạt được ngươi. Phương Minh hai mắt si nhuận, thanh âm cũng có chút khàn khàn, nói, ngươi diễn kỹ thần thông là ta dạy ngươi, ta làm sao có thể không nhìn ra, chỉ là ngươi rõ ràng đã tỉnh. Vì sao còn phải chảm sát cái kia hỗn độn lão tổ? Đột nhiên, Phương Minh cái gì cũng rõ ràng. Bàn cổ làm như thế nào? Hoàn toàn là cố ý gây nên. Sợ là tại hắn dung hợp cái kia nửa đoạn không tâm dương liễu cây thời điểm, bàn cổ đại lão cũng đã ngộ ra được đạo của mình. Hắn biết mình gánh vác khai thiên sứ mệnh. Chỉ là cái này khai thiên sao mà khó. Liền bàn cổ đại lão cũng không dám hứa chắc chính mình có thể còn sống sót. Chết liền chết, giống như bọn họ loại này trục đạo giả, đã sớm sáng tỏ, tịch tử là đủ, vì mình nói mà chết, cũng không có gì. Bàn cổ đại lão duy nhất không nỡ cũng chính là cùng hắn cơ tình thâm hậu Phương Minh. Cho nên bàn cổ đại lão muốn cho Phương Minh tận lực ở lâu vài thứ. Vì vậy mới không ngừng đánh cướp khác hỗn độn ma thần. Không tiếc tạo sát nghiệt. Bàn cổ đại lão nhìn Phương Minh. Sang sảng ha ha cười nói. Hiền đệ, ngươi làm sao giống như một đàn bà tựa như. Sắp khóc, ngươi có xấu hổ hay không? Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã. Trên mặt dày hiếm thấy xuất hiện ngưng trọng màu sắc. Nói, đại ca. Ngươi có thể không thể mở ra cái khác thiên. Khai thiên ngươi có thể vẫn lạc. Ta không muốn. Bàn cổ đại lão sửng sốt. Hiển nhiên hắn cũng không biết vì sao Phương Minh sẽ biết hắn muốn khai thiên. Bất quá bàn cổ đại lão tâm tính rộng rãi. Cũng không hỏi nhiều. Mà là sang sảng cười to nói. Hiền đệ. Đây là ta đây nói. Ta đây sẽ không bỏ qua. Mặc dù là vẫn lạc. Ta đây cũng sẽ không lay động tiêu sái xuống phía dưới. Phương Minh biết không khuyên được cái này khu chân đại hán. Suy nghĩ một chút, nói, đại ca, vì để ngừa một phần vạn, người chính là phân ra một luồng chân linh cùng tinh huyết giao cho hắn làm ta đi. Bàn cổ hiển nhiên biết Phương Minh dụng tâm lương khổ, phân ra một luồng chân linh cùng tinh huyết giao cho Phương Minh. Nói, hiền đệ. Ta đây như khai thiên bỏ mình, đó cũng là đại đạo cho phép, cho dù ngươi lưu ta lại chân linh cùng tinh huyết, sợ là đại đạo cũng sẽ tính kế, chung quy không làm nên chuyện gì. Phương Minh lặng lẽ, bàn cổ đại lão nói hoàn toàn chính xác nói không sai. Theo Phương Minh phỏng chừng, đại đạo đại khái chính là một chủng loại giống như trình tự loại pháp tắc. Bàn cổ đại lão khai thiên tất nhiên sinh tử. Đây đã là thiết luật. Mặc dù bàn cổ đại lão phân ra một luồng chân linh cùng tinh huyết, đại đạo cũng tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp diệt sát. Lấy trước mắt Phương Minh thực lực, còn chưa đủ để bảo tồn bàn cổ chân linh cùng tinh huyết. Trừ phi cải biến, một loại không phải dưới con đường lớn dị số cải biến. Mà Phương Minh chính là cái kia dị số. Phương Minh chính là ở đại đạo cái trình tự này hạ trung lỗ thủng sinh ra. Vì vậy không ở đại đạo bên trong. Đại đạo muốn tính kế Phương Minh. Cũng tính kế không đến. Nghĩ đến chỗ này. Phương Minh không khỏi hưng phấn. Cười miệng tâu toét, vui vẻ nói. Đại ca. Có biện pháp. Hệ thống. Cho ta dung hợp bàn cổ chân linh cùng bàn cổ tinh huyết. Phương Minh khẽ quát một tiếng. Hiện ra hồ lô đằng bản thể, to lớn hồ lô đằng bản thể quấn chặt lấy bàn cổ chân linh cùng bàn cổ tinh huyết. Keng, dung hợp bàn cổ chân linh cùng bàn cổ tinh huyết bên trong. 1%, 2%, Hệ thống thanh âm ở Phương Minh trong đầu vang lên. Bàn cổ đại lão ánh mắt dần dần sáng lên. Trong lòng vui vẻ nói. E rằng cái này thật đúng là một cái đường lui. Dung hợp quá trình là chậm rãi. Bất quá Phương Minh cùng bàn cổ tâm cũng là hỏa. Nóng, đó là hy vọng ngọn lửa đang thiêu đốt. Đúng lúc này, hỗn độn khí lưu đột nhiên kịch liệt lan lộn. Trong hỗn độn xuất hiện một con cự nhãn, một con lớn vô biên vô hạn, không phải hỗn loạn một tia tình cảm cự nhãn. Cự nhãn trong con người bỗng nhiên bắn ra một ánh hào quang. Bắn thẳng đến ở đang ở dung hợp bàn cổ chân linh tốt bàn cổ tinh huyết bên trên. Con này cự nhãn xuất hiện đột nhiên, mặc dù là bàn cổ đại lão cũng không có phản ứng kịp. Bàn cổ đại lão thấy sắc mặt kịch biến. Dẫn theo khai thiên thần phủ liền hướng con kia cự nhãn phóng đi. Nhưng là con kia cự nhãn lại đột nhiên tiêu thất. Lập tức liền biến mất vô ảnh vô tung. Bàn cổ đại lão tìm không được con kia cự nhãn. Chỉ phải gãy trở lại. Lại phát hiện bàn cổ chân linh cùng bàn cổ tinh huyết hoàn hảo không chút tổn hại. Không khỏi hồ nghi. Bàn cổ đại lão đều không phản ứng kịp. Chớ đừng nói chi là Phương Minh. Phương Minh cũng nhìn không ra đầu mối gì. Huống hồ dung hợp đã bắt đầu. Lại dừng không được. Chỉ phải tiếp tục dung hợp. Chỉ là xuất hiện như thế một loại bất ngờ tình huống. Bàn cổ đại lão cùng Phương Minh tâm không khỏi lo lắng bất an. Phương Minh nộ không thể kiệt. Tâm lý một mạch chửi bới đại đạo tổ tông 18 đời. Con kia đột nhiên xuất hiện cự nhãn, phải là đại đạo biến thành, hỗn độn bất kể thời đại, cũng không biết qua quá lâu, hệ thống rốt cục dung hợp hoàn thành. Keng, ký chủ dung hợp Trần Cung bàn cổ chân linh cùng bàn cổ tinh huyết. Chúc mừng ký chủ kết ra bàn cổ chân linh hồ lô. Hệ thống thanh âm truyền đến, Phương Minh thu chân thân, trở lại thân người. Trong tay đang cầm một cái hồng hồ lô, kích động không muốn không muốn, vội vàng hỏi, hệ thống, cái này bàn cổ chân linh hồng hồ lô có cái gì công năng? Có hay không có thể dựng dục một cái khác bàn cổ? Hồi bẩm ký chủ, đối với bàn cổ chân linh hồ lô công năng, hệ thống tạm thời cũng không rõ ràng, đang ở Phương Minh đầy cõi lòng mong đợi thời điểm. Hệ thống lại cho Phương Minh phủ đầu rót một chậu nước lạnh. Phương Minh mặt ra kịch liệt co quắp, trong lòng một mạch mắng thiên. Cái này tất nhiên là đại đạo giao quỷ, làm cho hắn kết xuất một cái như vậy quái hồ lô. Liền hệ thống cũng không biết cái này quái hồ lô công năng. Bàn cổ đại lão thấy Phương Minh bộ dáng này, cũng hồ nghi hỏi, hiền đệ, hồ lô này có ích lợi gì? Chuyện liên quan đến bàn cổ đại lão bỏ mình, Phương Minh cũng không dám nói lung tung, cười khổ nói, đại ca, hồ lô này công năng, ta cũng không rõ ràng. Bàn cổ đại lão sửng sốt, lập tức thoải mái Phương Minh nói, hiền đệ, không có việc gì, sinh tử có số, không cưỡng cầu được, huống hồ ta đây còn chưa nhất định sẽ chết, hiền đệ không cần như vậy. Di, đại ca, hồ lô này bên trong dường như tim còn đập. Phương Minh dường như phát hiện cái gì. Vui vẻ nói, PS, cầu đính duyệt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.